Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 226 cộng 227, phản ứng hóa học 01 cộng 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến tầng 10 thư viện. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách cùng tới nhà ăn. Ăn sáng cùng mọi người. Lâm Mạn La nhạy bén nhận ra bầu không khí không bình thường giữa hai người. Cô nghi ngờ đi lên. Quan tâm hỏi. Tinh Văn, có phải em có gì không thoải mái không? Trông em không được khỏe. Việt Tinh Văn ho khan một tiếng. Nói, hôm qua em cứ mơ ác mộng suốt. Không ngủ ngon thôi. Chị đừng lo. Rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. Mọi người mau ăn đi. Ăn xong đến trung tâm chọn lớp. Nếu cậu đã ra về không sao. Các thành viên cũng không tiện hỏi nhiều. Xếp hàng lấy cơm trong nhà ăn. Bình thường khi nhóm 183 đi ăn, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách luôn ngồi cùng nhau. Lúc thì thầm chuyện trò, khi lại nhìn nhau cười. Nhưng hôm nay Việt Tinh Văn lại chủ động ngồi cạnh Kha Thiếu Bân. Trong suốt bữa ăn, cậu không trao đổi câu nào với Giang Bình Sách. Giang Bình Sách cũng vô cùng bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Giang Bình Sách biết, chuyện sáng nay quá đột ngột với Việt Tinh Văn. Khi gặp vấn đề mình không hiểu rõ, con người tạm thời trốn tránh là phản ứng rất bình thường. Ban đầu hắn cũng phải đấu tranh rất lâu mới nghĩ rõ ràng mình nên làm gì. Bắt Tinh Văn phải nghĩ đâu ra đấy trong nửa tiếng. Chấp nhận việc họ từ bạn bè trở thành người yêu là điều không thể. Vậy nên Việt Tinh Văn né tránh ánh mắt hắn, thậm chí ngại nói chuyện với hắn. Đây đều là điều Giang Bình Sách dự tính trước. Hắn không muốn ép Tinh Văn, để Tinh Văn từ từ suy nghĩ. Dù sao hiện giờ hai người cũng không thoát khỏi thư viện này. Có rất nhiều thời gian, Giang Bình Sách bình tĩnh ăn sáng. Khi vào thang máy, 12 người chia thành hai nhóm. Giang Bình Sách cố ý đi chậm lại, cho nhóm Việt Tinh Văn Kha Thiếu Bân đi trước. Hắn đi lượt hai, đợi khi thang máy nhóm Tinh Văn chạy lên. Lưu Chiếu Thanh mới ra vẻ bí ẩn sắp lại hỏi. Em với Tinh Văn cãi nhau à? Giang Bình Sách nhướng mày. Không, sao anh lại nghĩ thế? Lưu Chiếu Thanh gãi đầu, cười nói. Bình thường khi hai đứa ở chung Tinh Văn nói nhiều lắm. Hai đứa nói chuyện người khác không chen mồm được. Hôm nay lạ lắm, Tinh Văn cứ nói chuyện với Kha Thiếu Bân. Ngó lơ em, Giang Bình Sách nhếch miệng. Em với Tinh Văn nói chuyện ở ký túc xá đủ nhiều rồi. Đúng lúc cậu ấy có chuyện cần hỏi Kha Thiếu Bân thôi. Lưu Chiếu Thanh thở phào, thấp giọng dặn dò, đừng có xích mích là được. Hai đứa là cốt cán của nhóm 183 đấy. Có chuyện gì thì trao đổi rõ ràng. Nhất định đừng cãi nhau. Giang Bình Sách nói. Yên tâm, bọn em tự biết. Không ảnh hưởng mọi người thi cử đâu. Tinh, thang máy lại mở ra. Mọi người vào trong thang máy. Thấy thang máy dành riêng cho họ đã mở một tầng mới. Tầng 1, khoa y. Tầng 2, khoa toán. Tầng 3, khoa kiến trúc. Tầng 4, khoa sinh. Tầng 5, trung tâm môn tự chọn. Tầng 6, khoa luật. Tầng 7, khoa môi trường. Tầng 8, khoa địa lý. Tầng 9, khoa nghệ thuật. Tầng 10, Anon New. Lưu Chiếu Thanh lập tức kêu. Anon là cái qué gì? Thư viện có bác à? Lam Á Dung không khỏi cảm thán. Vèo cái, chúng ta đã học đến tầng 10 rồi. Nhanh quá. Không biết thư viện có tổng cộng bao nhiêu tầng nhỉ? Hôm qua chị tính thử học phần. Chúng ta còn khoảng 30 tín nữa là được tốt nghiệp rồi. Anon, có lẽ là đến tầng 10 mới mở khóa. Tần Miểu nói, tính theo quy luật mỗi khoa 8 đến 10 tín. Vậy chỉ còn 3 tầng, 3 khoa nữa thôi sao? Tần Lộ khó hiểu, đại học không chỉ có 13 khoa đâu nhỉ? Nếu tính các chuyên ngành phải có tới mấy trăm loại ấy. Ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp mấy khoa có số lượng người theo học đông đảo như khoa nhân văn, khoa hóa, khoa công nghệ, khoa máy tính, thương mại, ngoại ngữ. Không biết thư viện sắp xếp môn học thế nào? Tần Miểu nói, nếu có tất cả các khoa thì vượt số học phần lâu rồi. Chị nghĩ rất có thể các tầng sau này sẽ cho chúng ta quyền lựa chọn. Có lẽ đây cũng là lý do tầng 10 ghi chữ Anon. Nói xong, Thang máy cũng dừng lại. Nhóm Giang Bình xách ra khỏi thang máy. Phát hiện 6 người Việt Tinh Văn đang chờ họ trước cửa. Khác với các tầng khác, sảnh lớn tầng 10 dựng một màn hình LCD khổng lồ. Trên đó ghi mấy dòng chữ. Chào mừng đến tầng 10 thư viện. Chúc mừng các bạn đã tích cực chiến đấu gian khổ để vượt qua toàn bộ 9 tầng bên dưới. Nếu đã hoàn thành các chương trình học từ tầng 9 trở xuống. Vậy hiện giờ số học phần từ các môn bắt buộc của các bạn là 68. Nếu có tham gia môn tự chọn, môn chung, số học phần của các bạn đã vượt qua 70. Ngày càng gần mốc 100 học phần để tốt nghiệp thư viện. Các bạn sinh viên hãy tiếp tục cố gắng. Tiếp đây, thư viện sẽ cho các bạn quyền lựa chọn. Tầng 10 gồm 3 khoa lớn. Khoa hóa, khoa thương mại, khoa ngoại ngữ. Các bạn có thể chọn một trong 3 khoa này. Và hoàn thành các môn bắt buộc thuộc khoa đó. Chỉ cần hoàn thành chương trình học của một khoa. Thư viện sẽ tính các bạn đã qua tầng 10. Mở khóa tầng 11. Từ tầng 10 trở lên đều là khoa tự chọn. Các nhóm nghiên cứu lựa chọn khoa sở trường theo ưu thế của mình. Chú ý, nếu trượt môn từ tầng 10 trở lên sẽ học lại từ tầng 1. Toàn bộ học phần tính lại từ 0. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Sau khi chọn xong, các bạn sẽ di chuyển đến trung tâm chọn lớp của khoa đó. Đọc thông báo trên màn hình. Mọi người đều mừng rỡ ra mặt. Kha Thiếu Bân không nhịn được nói. Cuối cùng thư viện cũng làm được một chuyện tốt. Tớ nói mà, đại học nhiều chuyên ngành như vậy. Sao có thể bắt chúng ta học hết được? Làm vậy chắc ở thư viện một năm cũng chưa ra nổi. Việt Tinh Văn cũng không ngờ trên tầng 10 toàn bộ là tự chọn. Như vậy họ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng tránh được vấn đề thừa tín chỉ. Hiện giờ hầu hết các thành viên nhóm 183 đều đủ 70 tín. Thiếu 30 tín nữa là có thể tốt nghiệp. Việt Tinh Văn quay lại nhìn các thành viên. Một trong ba, mọi người muốn chọn khoa nào? Lưu Chiếu Thanh cười nói. Còn phải hỏi à, chúng ta có tân ngôn. Đương nhiên chọn khoa hóa. Kha Thiếu Bân cũng gật đầu tán thành. Khoa hóa đi, học thương mại với ngoại ngữ đều cần viện trợ. Nếu chọn khoa hóa thì đỡ phải tìm. Tớ tin trình độ chuyên nghiệp của tân ngôn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tân ngôn. Tân ngôn vẫn luôn lạnh lùng. Rất khó gần. Bình thường cũng ít nói. Thấy các thành viên đều nhìn mình. Đãi ngộ. Sao vây quanh trăng. Này khiến cậu ta hơi ngại ngùng. Khẽ ho một tiếng. Cậu ta nói. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Vậy thì chọn khoa hóa đi. Tôi sẽ cố gắng. Việt Tinh Văn dứt khoát ấn khoa hóa. Màn hình trước mặt mở ra một lối đi mới. Việt Tinh Văn dẫn mọi người vào lối đi đó. Bốn bề xung quanh là vách tường trắng toát. Hai bên lối đi là bàn thí nghiệm sạch sẽ bóng loáng. Trên đó còn bày biện rất nhiều ống thủy tinh. Đèn cồn dưới vài bộ dụng cụ còn đang cháy. Không biết trong bình thủy tinh đựng chất lỏng gì. Sôi ùng ục, Lưu Chiếu Thanh nói. Trung tâm chọn môn của khoa hóa là phòng thí nghiệm luôn à? Mọi người bước lên mấy bước, bỗng phát hiện một hàng ống nghiệm bày trên bàn thí nghiệm bên cạnh. Chất lỏng trong đó có màu sắc rực rỡ, tựa như cầu vồng xinh đẹp, có đủ đỏ, cam, vàng, lục, xanh lơ, lam, tím. Tần Lộ dừng lại nhìn hàng ống nghiệm kia. Hóa học thần kỳ thật đấy. Hàng ống nghiệm cầu vồng này giống hệt như phép thuật. Kha Thiếu Bân tò mò hỏi. Tân Ngôn, mấy cái bình đó đựng gì thế? Cậu có biết không? Tân Ngôn nhìn mấy chất hóa học này, ánh mắt lạnh lùng như chợt có sức sống. Cậu ta đi qua, nghiêm túc nói. Đây là chrome nitrate nonahydrate, bột phấn màu xanh nhạt, hòa tan với nước. Đây là kali permanganate đã được pha loãng. Đây là đồng sunfat, lọ màu cam này hẳn là kali dichromate. Một chất oxy hóa mạnh có chứa kịch độc, đồng thời gây ra ung thư. Mọi người nghe Tân Ngôn đọc vanh vách tên của mấy loại chất này. Đều giơ ngón cái với cậu ta. Việt Tinh Văn cười nói. Xem ra mọi khi Tân Ngôn rất hay ở phòng thí nghiệm. Biết rất rõ về các chất hóa học. Kha Thiếu Bân kêu ca. Tân Ngôn là người cuồng nghiên cứu khoa học. Có thể làm tổ trong phòng thí nghiệm một tháng không ra ngoài đó. Tớ nhớ có lần gặp cậu ấy. Tay cậu ấy trắng như ma luôn. Hỏi ra mới biết là do đeo găng tay lâu quá. Tân Ngôn im lặng nhìn Kha Thiếu Bân. Người sau lập tức im miệng. Cười cong cả mắt. Tớ đang khen cậu mà. Như vậy chứng tỏ cậu làm thí nghiệm rất nghiêm túc. Tớ thích người nghiêm túc nhất luôn. Tân Ngôn không quan tâm Kha Thiếu Bân nịnh nọt. Bình tĩnh nói. Chọn môn đi. Việt Tinh Văn dẫn mọi người đến trước tablet trong trung tâm chọn lớp. Bất ngờ là, khoa hóa chỉ có một môn bắt buộc. Từ thứ hai đến thứ sáu. 8 giờ sáng, 2 giờ chiều đều là môn bắt buộc. Phản ứng hóa học, tính 6 tín chỉ. Thời gian khác được xếp rất nhiều môn tự chọn. Như, chất xúc tác, hòa tan và kết tủa. Cũng không biết nội dung thi là gì. Việt Tinh Văn vô thức nhìn sang Giang Bình Sách. Đụng phải mắt người kia. Tai cậu lại nóng lên. Tức tốc né tránh. Đậu xanh. Sao mình lại nhìn cậu ấy nữa rồi. Cái thói quen trời đánh này đúng là không sửa được. Thế là Việt Tinh Văn nhìn sang Kha Thiếu Bân với ánh mắt hiền từ. 6 tín chỉ. Xem ra môn này khó lắm đây. Kha Thiếu Bân bị cậu nhìn đến hoang mang. Nhìn tớ làm gì? Muốn cho tớ ăn quýt à? Việt Tinh Văn thầm mắng. Kha Thiếu Bân, quan hệ cha con của chúng ta kết thúc từ đây. Rồi lại liếc thấy hình như Giang Bình Sách đang cười khẽ. Cậu đành phải ngoảnh đầu sang nhìn tablet. Hứa Diệp Thâm híp mắt nói. Đến giờ, các môn 6 tín chúng ta từng gặp chỉ có biến dị gen ở khoa sinh và mật mã chết chóc ở khoa toán. Môn trước là môn sinh tồn. Môn sau là suy luận. Đều khó nhằn. Tân Ngôn nói. Phản ứng hóa học 6 tín chỉ. Tôi có trực giác. Có thể là môn sinh tồn kết hợp suy luận. Giang Bình Sách bình tĩnh nói. Dù sao chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Tinh Văn, chọn lớp luôn đi. Việt Tinh Văn vươn tay ấn nút chọn lớp. Bảng thông tin quen thuộc hiện ra. Môn bắt buộc, phản ứng hóa học, khoa, hóa, học phần, 6, quy tắc, trường thi giới hạn 12 người. Không gồm thành viên X. Mô tả, phản ứng hóa học là quá trình phân tử nứt ra thành nguyên tử. Sau đó nguyên tử sắp xếp và tổ hợp lại. Tạo ra phân tử mới. Yêu cầu, phá giải bí ẩn, sống sót rời khỏi nhà máy hóa chất. Chú ý, đề cử trong nhóm có thành viên học về hóa học. Xác nhận chọn lớp, có, không, phá giải bí ẩn, sống sót rời khỏi nhà máy hóa chất. Việt Tinh Văn đọc câu này, không khỏi lạnh toát cả lưng. Xem ra Tân Ngôn đoán không sai. Khoa hóa lần này chỉ có một môn bắt buộc. Rất có thể là kết hợp cả suy luận và sinh tồn. Chào mừng đến nhà máy hóa chất. Chọn lớp xong, mọi người vào phòng nghỉ đợi. Còn mấy phút nữa sẽ bắt đầu bài thi. Kha Thiếu Bân không nhịn được nói. Chương trình học yêu cầu chúng ta phá giải bí ẩn. Sống sót rời khỏi nhà máy hóa chất. Xem ra trường thi lần này ở nhà máy hóa chất. Sống sót rời khỏi. Nghe sợ nhỉ. Trương Tiểu Niên lo lắng hỏi. Có phải nhà máy hóa chất có rất nhiều chất hóa học có tính ăn mòn không? Kiểu như axit sulfuric ấy. Hai người đối thoại khiến Việt Tinh Văn không khỏi liên tưởng đến ao hóa chất với màu sắc kỳ dị. Bọt khí sôi ùng ục trên mặt nước. Chỉ cần sơ ý ngã xuống đó. Chắc chắn sẽ bị ăn mòn đến không còn miếng xương nào. Hóa học đúng là một môn khoa học vô cùng nguy hiểm. Chất hóa học có tính ăn mòn. Có độc tính nhiều không đếm xuể. Người không chuyên vào nhà máy hóa chất. Mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận mới được. Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người chú ý, lát nữa vào nhà máy. Nếu chúng ta bị thư viện tách nhóm thì đừng làm gì vội. Chờ Kha Thiếu Bân đưa tiểu đồ đến tìm. Còn nữa, không thể ăn bừa đồ trong nhà máy hóa chất. Cũng không được uống nước bừa bãi. Có rất nhiều chất độc không màu không vị. Chúng ta nhất định phải cẩn thận gấp bội. Mọi người đều gật đầu. Tỏ ý đã hiểu. Tân Ngôn nói. Đúng vậy. Cẩn thận một chút thì hơn. Cũng đừng sơ ý đụng vào dụng cụ thí nghiệm trên bàn. Hóa chất trong ống nghiệm. Con số trên đồng hồ đếm ngược dần nhỏ đi. Thoát cái đã đến 8 giờ. Trường thi khoa hóa mở cửa. Tầm mắt tất cả tối sầm. Khi mở mắt ra. Họ xuất hiện trong một gian phòng kỳ lạ. Việt Tinh Văn cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa ngẩng đầu lên. đã đụng phải một đôi mắt quen thuộc. Giang Bình Sách, chấm, Việt Tinh Văn, còn gì ngại hơn thế này nữa? Thư viện bị làm sao vậy? Lại cho hai người họ vào cùng một phòng. Sau cuộc nói chuyện kỳ quái lúc sáng, Việt Tinh Văn cố ý tránh Giang Bình Sách. Vì Giang Bình Sách nói người hắn thích là nam, Việt Tinh Văn lòng rối như tơ, không biết phải đáp lại thế nào. Lúc này, hai người họ ở cùng một phòng, đúng là bốn mắt nhìn nhau, không trốn đi đâu được. Việt Tinh Văn thầm chửi thư viện mấy câu, rồi mới gồng mình phá vỡ im lặng. Khụ, tìm mọi người trước đi. Giang Bình Sách bình tĩnh nhìn xung quanh, thấp giọng nói, chỗ này giống như văn phòng. Có ba bàn làm việc, nhưng hiện giờ chỉ có hai người chúng ta ở đây. Không biết đồng nghiệp còn lại đi đâu rồi. Hắn hoàn toàn không nhắc đến chủ đề hồi sáng, mà nhanh chóng tập trung vào bài thi. Giang Bình Sách tới trước bàn làm việc thứ ba, xem mấy tập hồ sơ để trên bàn. Nói, tổ trưởng Tiêu Văn Huy, có vẻ là nhân vật quan trọng liên quan đến vụ này. Giờ đang ở trường thi. Không thể để vấn đề tình cảm ảnh hưởng tới cả nhóm. Việt Tinh Văn bị vẻ mặt nghiêm túc của Giang Bình Sách ảnh hưởng, nhanh chóng xua tan suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu đánh chữ vào kênh nhóm. Mọi người báo cáo vị trí. Kha Thiếu Bân nói, tớ đang ở phòng thí nghiệm. Tân Ngôn nói, tôi ở cùng Kha Thiếu Bân. Thân phận thư viện xếp cho là nhân viên nghiên cứu. Ngay sau đó Lưu Chiếu Thanh cũng báo vị trí. Chỗ anh với Trác Phong đang ở chắc là phân xưởng sản xuất. Máy móc trong này đang hoạt động. Ống nghiệm được xếp ngay ngắn, chuyển động trên băng truyền. Trong ống nghiệm là một loại chất lỏng trong suốt, không biết là thứ gì. Hứa Diệt Thâm nói, anh với Tiểu Niên đang ở cùng chỗ. Nhìn xung quanh thì là ký túc xá. Có hai giường đơn, có phòng tắm riêng, mỗi người một tủ đồ đơn giản. Lam Á Dung nói, bốn đứa chị đang ở văn phòng. Hình như thân phận thư viện xếp cho bọn chị là nhân viên quản lý hậu cần. Việt Tinh Văn đọc tin nhắn của các thành viên. Cậu do dự một lát rồi trao đổi với Giang Bình Sách. Nếu thư viện đã sắp xếp thân phận cho mọi người, không tiện để mọi người rời khỏi cương vị trong giờ làm. Thế này đi, mọi người cứ ở yên đó đã. Chờ Kha Thiếu mở radar của tiểu đồ, xem có phát hiện tọa độ của các thành viên không. Giang Bình Sách gật đầu, gõ vào kênh nhóm. Kha Thiếu Bân xác định vị trí các thành viên, gửi số liệu cho tôi. Kha Thiếu Bân lập tức đáp, được, cậu triệu hồi tiểu đồ, khởi động chức năng dò tìm, tìm bạn bè. Không lâu sau, 11 tọa độ màu xanh đã xuất hiện trên màn hình của tiểu đồ. Đương nhiên người gần cậu nhất là Tân Ngôn cũng đang trong phòng thí nghiệm. Các tọa độ khác thì phân bố các nơi xung quanh. Kha Thiếu Bân lập tức bảo tiểu đồ xác định vị trí của từng điểm tọa độ, đồng thời gửi số liệu vào kênh nhóm. Giang Bình Sách nhìn số liệu Kha Thiếu gửi tới, tay phải tạo ra hệ tọa độ đề các, nhanh chóng tính kết quả. Suy luận từ khoảng cách tọa độ và mặt đất, Kha Thiếu Bân và Tân Ngôn đang ở tầng 5 tòa thí nghiệm. Tôi với Tinh Văn ở tầng 3 tòa văn phòng. Bốn người đàn chị Lam ở tầng 2, đàn anh Lưu và đàn anh Trác đang ở tầng 1 phân xưởng sản xuất cách chúng ta 50 mét. Tiểu Niên và đàn anh Hứa đang ở ký túc xá tầng 3 cách Tân Ngôn 30 mét. Tân Ngôn nói, bình thường khi xây dựng nhà máy hóa chất, phân xưởng sản xuất chắc hẳn sẽ xây gần nguồn nước, tiện dẫn nước vào và thải nước bẩn. Thông thường nhà máy hóa chất sẽ nằm ở ngoại thành, rất có thể gần đây có một con sông. Việt Tinh Văn tiếp lời, bên cạnh có tòa ký túc xá, xem ra đây là một nhà máy hóa chất quy mô rất lớn. Thời gian tới chúng ta sẽ phải ở đây, cho đến khi bài thi kết thúc. Kênh nhóm im lặng vài giây, Lam Á Dung nói, mấy người bọn chị ở phòng hậu cần, có thể điều tra hồ sơ của tất cả nhân viên trong nhà máy. Lưu Chiếu Thanh gõ vội, chủ nhiệm phân xưởng đến kiểm tra rồi. Bây giờ anh với Trác Phong không ra khỏi đây được. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở chỗ quái quỷ này. Dù sao anh nhìn mấy ống nghiệm xếp thẳng tắp kia cũng thấy sởn gai ốc rồi. Tân Ngôn bình tĩnh nói. Nhà máy hóa chất sản xuất rất nhiều loại. Nghe anh miêu tả thì trong ống nghiệm có hóa chất trong suốt. hẳn là phân xưởng sản xuất thuốc. Có thể tra được là thuốc gì không? Lưu Chiếu Thanh lắc đầu. Trên ống không dán nhãn. Phân xưởng của bọn anh chỉ phụ trách đổ thuốc vào trong ống. Dán nhãn với bao bì chắc là phân xưởng tiếp theo làm. Việt Tinh Văn hỏi. Không phải Tân Ngôn đang trong phòng thí nghiệm sao? Có thể tra được thông tin trong nội dung nghiên cứu của cậu không? Tân Ngôn lập tức gửi lại. Máy tính trong phòng làm việc của tôi có rất nhiều phương trình phản ứng hóa học và công thức phân tử hóa chất. Kết cấu phân tử của loại thuốc này vô cùng phức tạp. Tôi đang phân tích, đợi một lát, Kha Thiếu Bân cúi đầu nhìn. Tân Ngôn khoác chiếc áo blouse trắng sạch sẽ ngay ngắn. Ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tay phải cậu ta bấm chuột không ngừng, nhanh nhẹn lướt xuống đọc thông tin. Đây là lần đầu tiên Kha Thiếu Bân thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu ta. Góc nghiêng cũng đẹp trai đấy chứ. Cậu ta vốn lạnh lùng. Khi làm vậy càng có vẻ nghiêm túc. Hoàn toàn bước vào trạng thái. Cách ly với bên người. Kha Thiếu Bân sợ làm phiền cậu ta. Không dám thở mạnh. Còn tắt luôn đèn trên đầu tiểu đồ. Một lát sau, Tân Ngôn bỗng chau mày. Nói, tôi phát hiện thông tin về natri cyanua. 112. Trong tài liệu nghiên cứu, Việt Tinh Văn sửng sốt. Natri cyanua, tôi nhớ loại hóa chất này cực độc đúng không? Tân Ngôn nhanh chóng đánh chữ. Nhưng lý ra thì nhà máy hóa chất chính quy sẽ không sản xuất natri cyanua quy mô lớn. Loại hóa chất cực độc này đều được nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Tôi phát hiện một phương trình hóa học trong tài liệu. Natri cyanua kết hợp với sắt sunfat tạo ra natri ferrocyanua. Đây là một hợp chất hóa học vô cơ, một trong các nguyên liệu quan trọng để chế thuốc, còn có thể giúp làm tiết tan. Bỏ vào muối ăn ngăn muối đóng khối. Hóa chất này không có độc. Mùa đông khi mặt đường bị tuyết đọng bao phủ, Việt Tinh Văn cũng từng thấy có người phun loại hóa chất nào đó. Tuyết đọng và băng trên đường sẽ tan chảy. Không ngờ rằng sau khi chất cực độc natri cyanua phản ứng hóa học lại tạo ra một thứ hữu ích như vậy. Sở dĩ hóa học kỳ diệu. Chính vì điều này, sau khi phản ứng, chất có độc có thể biến thành không độc. Hơn nữa còn là hóa phẩm rất có ích với con người. Mà hóa chất không độc phản ứng xong, lại có thể trở thành cực độc. Dựa theo thông tin Tân Ngôn tra được, Việt Tinh Văn suy đoán. Nói cách khác. Nhà máy hóa chất này đang sản xuất hàng loạt loại thuốc nào đó. Mà trong số nguyên liệu có thể có natri cyanua. Mà mục đích sử dụng natri cyanua của họ là để sinh ra natri ferrocyanua sau khi phản ứng. Dùng làm nguyên liệu thuốc. Tân Ngôn nói. Giải thích như vậy cũng rất hợp lý. Tôi đang xem những phương trình khác. Nhìn kết cấu phân tử của sản phẩm cuối cùng. Tôi cảm thấy hơi giống một loại thuốc chống ung thư nào đó tôi từng thấy. Nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn. Việt Tinh Văn phân tích. Chắc hẳn sản phẩm cuối cùng không phải mấu chốt. Tôi cảm thấy chương trình học yêu cầu chúng ta phá giải bí ẩn. Rất có thể từng có người chết ở nhà máy hóa chất này. Hoặc sắp có người bị G-iota-S hại. Mà cách G-iota-S người đơn giản nhất ở nhà máy hóa chất chính là dùng hóa chất. Cần phải chú ý natri cyanua có độc này. Lâm Mạn La chen vào. Chị với chị Lam phụ trách xét duyệt thuốc và quản lý kho. Chắc là bọn chị có thể tìm được ít manh mối ở đây. Việt Tinh Văn lập tức quyết định. Thế này đi, mọi người thu thập thông tin ở chỗ mình trước. Tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh. Nếu chúng ta đã phải ăn ngủ ở nhà máy hóa chất này, đến tối chắc chắn sẽ gặp nhau ở ký túc xá. Đến lúc đó sẽ trao đổi thông tin sau. Các thành viên nhanh chóng trả lời. Ok, Việt Tinh Văn tắt kênh chat. Quay sang nhìn Giang Bình Sách. Người sau hơi nhíu mày. Hình như đang suy nghĩ gì đó. Việt Tinh Văn ngó lơ sự ngại ngùng trong lòng. Chủ động nói. Chúng ta, ra ngoài xem sao. Giả vờ đi vệ sinh rồi điều tra một chút. Giang Bình Sách gật đầu. Được, hai người sóng vai ra ngoài. Ánh đèn trên hành lang rất chói mắt. Giữa ban ngày, không biết có phải do điều hòa trong này thấp quá không? Việt Tinh Văn vừa ra ngoài đã cảm nhận được luồng khí lạnh kỳ lạ. Như thể có người đang theo dõi họ. Cậu quay phát người lại. Chỉ thấy hành lang vừa dài vừa vắng. Bên trái hành lang này là các cánh cửa. Bên phải là cửa sổ. Lúc này, ánh nắng bên ngoài rạng rỡ. Trời quang mây tạnh. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy phân xưởng sản xuất cách đó không xa. Ống khói cao cao đang thải khí lên không trung, tạo ra màn sương trắng dày đặc. Giang Bình Sách cúi đầu nói. Sương trắng, nhìn giống như hơi nước đã qua xử lý. Nhà máy hóa chất này được xây ở ngoại thành. Không biết có vấn đề về ô nhiễm không? Việt Tinh Văn xoay người nhìn Giang Bình Sách. Nói, chúng ta lượn một vòng hành lang. Vẽ bản đồ cụ thể của nhà máy trước đã. Tiện có gặp phiền phức thì còn chạy ngay được. Giang Bình Sách tán thành. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao trong yêu cầu có viết từ sống sót, trong nhà máy hóa chất trừ xảy ra án mạng, còn có khả năng xảy ra sự cố bất ngờ như nổ lò phản ứng. Tóm lại, chuẩn bị kỹ càng từ trước. Không sai đi đâu được. Hai người ăn ý nhìn nhau, rảo bước về phía trước. Mà lúc này, Lam Á Dung lại phát hiện một vấn đề ngạc nhiên khi điều tra hồ sơ nhân sự. Cô và Lâm Mạn La đối chiếu kỹ càng danh sách công nhân. Sau đó, Lâm Mạn La vội gõ. Chị với chị Lam phát hiện, trong một tháng gần đây nhà máy có 3 công nhân có thâm niên từ chức liên tục. Đã sắp đến tuổi về hưu rồi. Đột ngột từ chức thế này có bình thường không? Chú thích, 112, natri cyanua. Là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học NaCN. Là một chất cực độc. Sự chăm sóc y tế ngay lập tức là cần thiết trong trường hợp ngộ độc cyanua. Do nó có thể gây tử vong nhanh chóng. Giống như hợp chất tương tự là kali cyanua. NaCN có mùi tương tự như mùi quả hạnh nhân. Nhưng không phải ai cũng có thể ngửi thấy do đặc điểm di truyền. Cách chương.